Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, một nhóm diễn viên. Long Hoài Thị, Chí Tôn KTV, Tần Phi ăn đậu phộng gạo. Trong đầu còn đang hồi tưởng vang nhà vệ sinh quẫn cảnh. Trong lòng đối với mình nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Có xác tâm không có xác chứng sợ hàng. Đường đường nam nhi bảy thuốc, lại bị một cái trà xanh biểu dùng sắc đẹp uy hiếp. Hệ thống cấm chế chỉ là không cho yêu đương. Chỉ cần mình không sống động tình, chỉ hưởng thụ trên thân thể vui vẻ, cũng không tính là phá cấm chế. Cái này cùng gà trống không trả tiền không coi là chơi gái. Có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là vừa rồi mượn rượu gan, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, tới một cái nhà vệ sinh điên long đảo phượng, lúc này hẳn là phát triển mạnh mẽ đi. Đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Về sau không còn có dạng này cơ hội a. Uy, nhà vệ sinh làm là tư vị gì? Hoàng Tâm Dã không biết lúc nào ngồi đi qua, ghé vào Tần Phi bên tai hèn mọn nói ra. Cái này bức không phải mới vừa còn tại chơi xúc sắc à? Thấy thế nào gặp? Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phi không quá minh bạch hắn đang nói cái gì. Đừng giả bộ tỏi. Ta đều nhìn thấy. Ngươi cùng Bạch Dục Tú mới vừa nói một hồi thì thầm. Sau đó một trước một sau liền lách vào nhà vệ sinh. Ta giúp ngươi tính toán thời gian. Rất bền bỉ. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Xá trưởng ngươi khác mẹ hắn nói bậy. Chúng ta ở bên trong chỉ là tham khảo một cái thi cuối kỳ vấn đề mà thôi. Không cho ngươi ôm người trong sạch. Tần Phi không có nghĩ đến cái này lão dã rảnh rỗi như vậy. Vậy mà thấy được. Ha ha, Bạch Dục Tú nào có cái gì trong sạch có thể nói. Yên tâm đi, tất cả mọi người lý giải. Ngươi lại không là cái thứ nhất ăn bằng người. Tạ Đông Qua làm sao lại tin tưởng Tần Phi chuyện ma. Quỷ. Không phải dã ca, ta nói không cho ngươi vũ nhục ta trong sạch, ta vẫn là ngây thơ tiểu hòa kế, ta vẫn là chính cống xử nam. Ha ha, xử nam nhưng không đáng tiền, ngươi không có nghe ngũ lao động nói nha, nam nhân là càng có kinh nghiệm càng được hoan nghênh, chỉ có xử nữ mới có giá trị. Cái này tha thứ ta không thể gật bừa a. Tần Phi đột nhiên biểu hiện rất chính kinh. Mẹ nó ngươi tại nhà vệ sinh liền để người ta làm. Ngươi bây giờ cùng ta ở chỗ này giả vờ chính đáng. Bất quá cái này Bạch Dục Tú cũng là thật tao. Ta cũng muốn bên trên. Nếu không giúp ta hỏi một chút. Ta có thể không? Ngọa tao. Ngươi đêm nay không phải nói muốn thổ lộ Lục Uyển Nhi. Hiện tại lại muốn lên người ta Bạch Dục Tú. Ngươi là ngựa giống sao? Chấm ngoặc kép. Tần Phi lời còn chưa nói hết. Bạch Dục Tú vừa vặn từ nhà vệ sinh đi ra. Kỳ thật vừa rồi nàng dùng dạng này phương pháp đến uy hiếp Tần Phi. Đương nhiên là có một ít xông động. Bất quá cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì đầu tóc sẹo là nàng mệnh môn. Nàng mặc dù nhìn lang thang không thôi. Biểu hiện được không sợ hãi. Nhưng khi Tần Phi sau khi đi ra ngoài. Nàng mới phát hiện thân thể của mình triệt để mềm nhũn. Ẩm ướt không biết. Bất quá đứng cũng không vững. Đây là nàng lần thứ nhất có dạng này dã rời cảm giác. Cái này cùng nàng nhiều lần yêu đương hoàn toàn khác biệt. Là làm người khó quên. Nàng một mực đang nghĩ nếu như vừa rồi Tần Phi đối nàng làm ra chuyện bất chính. Mình sẽ như thế nào? Không phản kháng được. Nói không chừng liền theo a. Ha ha, thật sự là thất vọng cực độ. Nàng rửa mặt, bình tĩnh một cái. Để mình thân thể khôi phục một cái khí lực. Lúc này mới ra vẻ chấn định đi ra ngoài. Giờ khắc này ở Hoàng Tâm Dã thị giác bên trong. Bạch Dục Tú đuôi tóc hơi ướt. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Quần áo nếp uốn. Thân thể như nhũn ra. Đi đường không cân đối. Cái này mọi chuyện đều tốt giống là vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến. Ngoạ tào, Tần Phi cái này còn không có làm. Người khác đều đi không được đường a. Hoàng Tâm Dã nhìn xem Tần Phi, lộ ra không ngừng hâm mộ biểu lộ. Bây giờ nói Lục Uyển Nhi, ngươi có muốn hay không thổ lộ? Một hồi nhiều tan cuộc a. Tần Phi thật không biết nói cái gì cho phải. Đúng, mẹ nó suýt nữa quên mất, đến tìm ngươi chính là nói cái này. Một hồi ta dự định dạng này, Sau đó ngươi giúp ta. Ta cũng phải đem Lục Uyển Nhi làm tiến trong nhà vệ sinh. Nàng sẽ không nguyện ý. Lục Uyển Nhi không uống rượu. Không cần nàng uống. Hiểu không? Hoàng Tâm Dã rõ ràng lại nói mình kế hoạch. Ta đi. Liều mạng như vậy. Ngươi xác định sao? Tần Phi biểu thị có chút khó ra tay. Bất quá cùng phòng một trận vậy không tiện cự tuyệt. Ta xác định. Đừng đối ta thủ hạ lưu tình. Hoàng Tâm Dã một bộ anh dũng chịu chết cảm giác. Mẹ nó. Tại sao ta cảm giác ta có loại trợ trụ vi ngược cảm giác? Ngươi không đáp ứng ta liền đem các. Ngươi tại nhà vệ sinh làm việc tình công khai tại chúng. Hoàng Tâm Dã vậy bắt đầu dùng uy hiếp. Mẹ nó. Được thôi. Bất quá xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách à. Yên tâm không ra được sự tình. Uống rượu ta là chuyên nghiệp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này ngây thơ là tuyệt. Một lát sau. Hoàng Tâm Dã cho một cái Tần Phi ánh mắt. Tần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy chuyển đến Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh bên kia. Cúi người nói ra. Uy, các ngươi hai cái chơi hay không xúc sắc. Cùng nhau chơi đùa chơi doài. Đừng hát nữa. Hát một đêm. Đến thay cái mới mẻ. Lại chuyện này. Hoàng Tâm Dã chỉ có thể tìm Tần Phi. Bởi vì Tần Phi xác suất thành công lớn nhất. Ai u. Vừa rồi ngươi không phải nói không uống rượu nha. Hiện tại là như thế nào? Khiêu chiến ta sao? Ngô Tĩnh điều kiện gia đình tốt. Uống rượu quen thuộc. Liền là không có người cùng nàng uống liệt. Ta hiện tại khát được không? Các ngươi tới hay không? Ta một cái khiêu chiến hai người các ngươi. Đại chiến 300 hiệp. Tần Phi tiếp tục rất phách lối giật dây nói. Tốt. Tần Phi một hồi chớ có trách ta vô tình. Ngô Tĩnh biểu thị rất hưng phấn. Nhưng ta không biết uống rượu. Ta liền không đùa a. Lục Uyển Nhi dẫn đầu tỏ thái độ. Quả là thế. Hết thảy đều tại nắm giữ chi bên trong. Uyển Nhi ngươi chơi là được. Thua ta giúp ngươi uống. Cái này Hoàng Tâm Dã hợp thời xuất hiện. Nói chuyện hiên ngang lẫm liệt. Nam nhân chi phong hiển thị rõ. Đậu xanh rau muống. Dã ca có thể a. Uyển Nhi vậy đến đây đi. Ngô Tĩnh tán thưởng cho Hoàng Tâm Dã một cái ngón tay cái. Biểu thị rất tuyệt. Ách, vậy được rồi. Lục Uyển Nhi do dự một chút. Đáp ứng. Bước đầu tiên thành công. Ngô Tĩnh, ngươi thua ta giúp ngươi uống. Bên cạnh lại có lực lượng mới xuất hiện. Là La Ba. Hắn nghe được Hoàng Tâm Dã nói như vậy. Cũng không cam chịu lạc hậu. Đứng ra. Đây không phải kế hoạch bên trong a. Tần Phi có chút hoảng. Không cần, chính ta có thể uống. Ngô Tĩnh không tiếp thụ. La Ba lại là một trận mặt đen. Trò chơi bắt đầu. Long Đằng Phi, Vương Kiệt Quan, Tạ Đông Qua đều đến một lần gia nhập. Hoàng Tâm Dã rất rõ ràng cho ký túc xá nam sinh đều chào hỏi. Nhưng thật ra là phát hồng bao. Cái kia chính là giết hết bên trong Lục Uyển Nhi. Sau đó để Hoàng Tâm Dã uống rượu. Uyển Nhi đến ngươi bắt đầu kêu. Sáu người chơi, Ngô Tĩnh nhắc nhở, ách, vậy ta gọi năm cái hai đi. Đây là nhỏ nhất a, Lục Uyển Nhi nơm nớp lo sợ nói ra. Nàng vừa rồi đã thua một ván, mặc dù không phải nàng uống rượu, nhưng nhìn Hoàng Tâm Dã uống nàng cũng không tiện. Nhưng là đại gia chính là muốn cái hiệu quả này. Hoàng Tâm Dã người này thấy rất thông thấu. Đêm nay chính là muốn để Lục Uyển Nhi đối với hắn thái độ đổi mới. Hắn nhất định phải nỗ lực một chút đại giới. Bổ, hai chén, Long Đằng Phi vậy quá độc ác. Cái này cũng bổ, xem ra Dã ca phát hồng bao không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi chau mày. Quay đầu nhìn một chút Hoàng Tâm Dã. Rốt cục hai người mặt trận thống nhất. Nàng ý là hỏi Hoàng Tâm Dã chịu hay không chịu. Dù sao không phải nàng uống rượu. Không sợ, tùy tiện chơi. Hoàng Tâm Dã hào khí vượt mây, giống như thoải mái siêu phàm. Nam nhân khí khái hiển thị rõ. Tần Phi đều cảm thấy hắn diễn có chút quá mức. Tốt a, vậy liền thụ. Lục Uyển Nhi dù sao không biết tình huống như thế nào. Mở a, đoàn người vừa mở ra. Tối tăm bên trong tự có thiên ý. Chỉ có bốn cái hai. Kém một chút, không quan hệ. Hoàng Tâm Dã rất đại độ cầm lấy hai chén rượu liền hướng trong bụng rót. Đẹp trai đến rối tinh rối mù. Tần Phi cũng hoài nghi hắn có phải hay không chuyên nghiệp làm cái này. Hoàng Tâm Dã, ta trước kia cảm thấy ngươi dối trá, bây giờ nhìn cũng không tệ lắm a. Ngô Tĩnh lại trợ công một đợt. Lục Uyển Nhi có chút tội lỗi. Tiếp đó, chàng diện phi thường hùng vĩ, vô luận Lục Uyển Nhi kêu cái gì, luôn có người bổ hắn. Đám người này thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Mặc dù có thua có thắng, bất quá Hoàng Tâm Dã cơ hồ là một mực đang uống. Lục Uyển Nhi nhiều lần hỏi thăm còn chơi hay không, hắn đều là một cái trả lời, chơi, cuối cùng cũng không biết là uống bao nhiêu. Dù sao thời cơ không sai biệt lắm, thế là trực tiếp che miệng chạy vào nhà cầu. Tần Phi biết hắn tửu lượng, cái này bia với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Đến lúc này, Lục Uyển Nhi rốt cục không chịu chơi, trong lòng có chút băn khoăn, lo lắng đứng lên nhìn xem nhà vệ sinh tình huống. Tần Phi, mở. Cái này Ngô Tĩnh bắt đầu đem hỏa lực chuyển rời đến Tần Phi trên thân. Những nữ sinh khác cũng phần lớn là nhằm vào Tần Phi. Cái này khiến Tần Phi lập tức uống không được không ít. Ui ui ui, Dã ca ở bên trong thượng thổ hạ tà. Lục Uyển Nhi ngươi mau đi xem một chút mà. Long Đằng Phi từ nhà vệ sinh cười đi ra. Quả nhiên là mạnh nhất phụ trợ. Lục Uyển Nhi do dự một chút, vẫn là tiến đi nhìn nhìn. Tần Phi không nghĩ tới, cái này Hoàng Tâm Dã thật đem Lục Uyển Nhi làm tiến nhà cầu. Sáo lộ này thật sâu. Bất quá hai người ở bên trong vậy không có làm cái gì. Lục Uyển Nhi giúp hắn thanh sửa lại một chút, sau đó đem hắn giúp đỡ đi ra. Hắn giả bộ như say không còn biết gì một đoàn, cả người treo trên người Lục Uyển Nhi, tay còn ôm nàng eo. Làm sao vậy? Say à? Có muốn hay không ta tiễn hắn đi về trước đi? Lớp trưởng tới hỏi thăm. Ta không có say, ta còn có thể uống. Hoàng Tâm Dã bắt đầu đùa nghịch rượu điên. Nếu không ta dìu hắn trở về đi. Ngô Tĩnh ngươi đem bao cầm cho ta đi. Lục Uyển Nhi nhìn thấy Hoàng Tâm Dã say thành dạng này, trong lòng băn khoăn, cảm thấy trước tiễn hắn trở về tương đối tốt. Vậy được đi, ngươi cẩn thận một chút. Trần Minh quan tâm nói ra. Đây đều là hí. Uyển Nhi, một mình ngươi tiễn hắn trở về được không? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Ngô Tĩnh có chút không yên lòng, chủ động nói ra. Không cần, ta gọi cái xe. Ngươi dìu hắn hạ lâu lập tức có thể lên xe. Rất thuận tiện. Ngô Tĩnh ngươi tiếp tục chơi à? Cứ như vậy. Hoàng Tâm Dã cùng Lục Uyển Nhi liền đi trước. Say như chết Hoàng Tâm Dã tại đi ra ngoài cho lúc trước mấy cái nam sinh dựng lên một cái A thủ. Thế, cái này xuất diễn rất thành công. Cho hắn chế tạo cơ hội này. Còn lại liền nhìn hắn làm sao phát huy. Ai, bất quá không biết làm sao. Tần Phi đột nhiên có chút áy náy. Không biết làm như vậy là đúng hay sai. Cuối cùng Tần Phi xoắn suýt nửa ngày. Lại nghĩ tới Hoàng Tâm Dã cưỡng hôn các loại việc ác. Có chút lo lắng Lục Uyển Nhi hội sẽ không lỗ. Nhịn không được cho Lục Uyển Nhi phát một cái tin tức. Uyển Nhi, Hoàng Tâm Dã là giả say. Chính ngươi cẩn thận a, về sau nghe nói. Lục Uyển Nhi dìu hắn xuống xe về sau. Đem hắn đẩy tới cổng rãnh nước bẩn. Tự mình một người chạy. Chết cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.